chẳng có ai sống mà thuận buồm xuôi gió, muốn gì sẽ được nấy mãi, muốn thế nào thì cứ thế tiến thẳng về phía trước, mọi thứ đã được người ta sắp xếp ổn thỏa hết cả. Vệ Thường Khuynh lặng lẽ nhìn cô, giọng nói cuốn hút làm người ta mê muội, vì thế, phải học cách đấu tranh. Nếu có xung đột, có hai biện pháp thì hai người cùng cân nhắc rồi chọn cái nào quan trọng hơn. Tề Tiểu Tô ngơ ngẩn nhìn, cố nghe hết những lời anh nói. Cách thứ hai khó hơn cách thứ nhất nhiều, đó chính là tìm mọi cách để cả hai cùng tồn tại. Sau này anh sẽ phải về, nhưng anh cũng không muốn từ bỏ em, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ này thuộc về anh sẽ hoàn thành, sẽ nghĩ cách. Mà trước khi anh nghĩ ra biện pháp thì em nên làm gì? Anh vỗ nhẹ đầu cô giống như đang vỗ đầu một chú cún con. Tin anh, việc của em là phải tin vào anh. Sau này còn dám nói anh chơi bời, giết thời gian, đỡ nhàm chán gì đó, em có tin là anh sẽ lập tức. Nói tới đây, ánh mắt anh liền quét khắp người cô. Tề Tiểu Tô ôm lấy ngực theo bản năng, hít sâu một hơi làm cho Vệ Thường Khuynh phải bật cười ha ha. Anh lại vỗ vỗ lên đầu cô, nghe lời, anh sẽ nghĩ cách, nhưng em nhất định phải cố gắng cường hóa mình. Tề Tiểu Tô khó hiểu, tại sao anh không nói tới lúc đó sẽ dẫn em theo. Thực ra cô đã sớm muốn hỏi chuyện này. Vệ Thường Khuynh lắc đầu, không đơn giản thế đâu. Hiện tại khác với tương lai, tầng khí quyển, lỗ run, còn có tầng năng lượng đều có sự biến hóa rất lớn. Nếu tùy tiện đưa em tới tương lai thì thân thể của em sẽ không chịu đựng nổi, trừ phi có thể chế tạo một áo giáp năng lượng cho em. Nhưng thời đại này vẫn chưa tìm được loại chất đó, kỹ thuật cũng chưa đạt được tiêu chuẩn kia. Thì ra là vậy. Lúc trước cô còn tưởng là do anh không thật lòng, nếu anh nói thẳng một câu sẽ mang cô theo thì có khi cô đã động lòng rồi. Nếu đã như vậy, chẳng phải ở bên anh sẽ rất nguy hiểm sao? Đến lúc đó, anh có thể trở về, cô có muốn cũng khó mà đi cùng được. Tề Tiểu Tô ôm đầu gối bĩu môi, em cũng không muốn đi theo anh đâu. Một câu này là thật, từ tận sâu trong đáy lòng Tề Tiểu Tô vẫn có sự bài xích với tương lai, đặc biệt là sau khi nghe một ít chuyện từ chỗ hệ thống tiểu nhất. Trong đầu cô tưởng tượng rằng thế giới tương lai tràn ngập máy móc, sắt thép lạnh lẽo và cứng nhắc, thiếu rất nhiều đồ ăn, còn có chiến tranh tinh tế mà hiện tại cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Ngược lại, cô càng yêu hiện tại hơn, càng yêu Hoa Hạ hiện tại hơn. Dù thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng nó chân thật và ấm áp, thậm chí là hòa bình hơn bất kỳ quốc gia nào. Vì một người đàn ông mà vứt bỏ thế giới này sao? Không, cô không làm được. Nghe được lời nói từ đáy lòng cô, Vệ Thường Khuynh hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu. Nếu em thật sự không muốn đi thì bản thiếu soái sẽ nghĩ cách khác. Em phải tin anh, nhất định sẽ có cách, hiểu không? Tuy thật sự chưa biết mọi thứ sẽ thế nào, dù anh nói có cách nhưng cô lại chẳng có chút niềm tin nào cả. Có điều không hiểu tại sao trong lòng cô vẫn dâng lên sự ngọt ngào và thỏa mãn vô cùng. Không được thế, chẳng lẽ cô cứ thế bị anh thuyết phục rồi sao? Lập trường đâu? Thái độ đâu? Đã nói phải kiên quyết đâu rồi? Vì sắc quên mình, Tề Tiểu Tô không khỏi kêu rên trong lòng. Bản thiếu soái chưa bao giờ nhận thua. Vệ Thường Khuynh lại nhấn mạnh thêm một câu, chưa bao giờ. Trong ánh mắt anh có sự mạnh mẽ quyết đoán rất rõ ràng. Tề Tiểu Tô có thể nhìn ra đó là dục vọng chiếm hữu tuyệt đối đối với cô. Trong lòng cô nhảy dựng lên. Không có thì thôi. Cô sợ hãi lẩm bẩm một câu. Ngày mai anh sẽ huấn luyện em thêm một buổi. Ngày kia sẽ đi. Vệ Thường Khuynh thấy cô rốt cuộc không còn kháng cự nữa thì trong lòng cũng thả lỏng. Đừng nhìn anh có vẻ mạnh bạo như thế chứ thật ra chẳng ai biết anh khẩn trương thế nào đâu. Anh hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào. Chỉ biết bày ra khí thế đối phó với lính cấp dưới theo bản năng mà thôi. Đương nhiên, nếu Tề Tiểu Tô thật sự phản kháng đến cùng thì không chừng cuối cùng anh sẽ ăn sạch cô mất. Ai bảo trong từ điển của Vệ thiếu soái hoàn toàn không có định nghĩa cho hai từ từ bỏ và lùi bước mà chỉ có đi tới cùng và công chiếm chứ. Tề Tiểu Tô hơi xấu hổ, cô không rõ lắm hai người coi như đã xác lập quan hệ yêu đương hay chính cô nhận thua rồi bị cuốn vào hang ổ của anh. Đột nhiên không biết phải nói gì với anh. lời nói cứ lúng búng mãi trong miệng rồi mới chúc chắc phun ra một câu, rốt cuộc là anh định đi đâu? Tề Tiểu Tô sửng sốt. Vệ Thường Khuynh lại nằm xuống, em chỉ cần lo kiếm tiền, bản thiếu soái đi tranh quyền đoạt thế. Cô nghe vẫn chẳng hiểu gì, tranh quyền đoạt thế cái gì chứ? Cô hỏi mà Vệ Thường Khuynh nhất định không nói thêm gì. Đây là tính cách cố hữu của thiếu soái rồi, chuyện chưa thành công thì sẽ không nói nhiều đâu. Nếu không cô dụ dỗ, thu phục ngài ấy ở trên giường đi. Hệ thống Tiểu Nhất bừng bừng hứng thú đưa ra kiến nghị. Tề Tiểu Tô, cút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, biết trộm hương trộm ngọc tối hôm đó, Tề Tiểu Tô phải tốn sức ba bò chín châu mới dỗ được bạn thiếu soái sang phòng khách ngủ. Cô thật sự thấy sợ anh, nếu thật nghe theo anh đắp chăn ngủ xuông thì không biết cả đêm sẽ bị ăn đậu hũ bao nhiêu lần nữa. Sáng hôm sau, cô bị hạ lệnh tắt điện thoại, bị anh hung hăng huấn luyện cả một ngày. Một ngày này, cô thực sự cảm nhận được cái gì gọi là huấn luyện kiểu địa ngục. Trên đường, cô không thể nhịn được mà hỏi một câu, huấn luyện một ngày trời thế này rốt cuộc là có ý gì? Vệ thiếu soái không nói gì, chỉ tiếp tục đấm mạnh về phía mặt cô rồi mới đáp, vào những lúc em thua đối phương về sức mạnh thì không thể cứng đối cứng, nhưng khi bị đối phương bức ép gắt gao thì phải làm thế nào? Anh vừa tiến công vừa giải thích, tránh né cũng cần phải có phương pháp, không thể trốn đến tầm ra đòn tiếp theo của người ta là được. Khi tránh né thì cũng phải nghĩ xem làm thế nào để tiêu hao nhiều sức của đối phương nhất mà mình sẽ mất ít thể lực nhất. Làm thế nào để thăm dò thói quen ra đòn của đối phương. Giống thế này, nghiêng đầu. Tề Tiểu Tô nghe theo mệnh lệnh của anh theo bản năng, vừa mới nghiêng đầu đi thì một quyền của anh đã sượt qua mặt cô. Xoay người, khuỷu tay hướng ra ngoài. Tề Tiểu Tô nghe theo mệnh lệnh của anh, lập tức xoay người, sau đó khuỷu tay đột nhiên giơ ra, đánh vào bàn tay giơ ra chắn của Vệ Thường Khuynh. Cô rất vui mừng bởi vì nếu không phải anh đã biết trước và không phải thân thủ anh rất tốt thì có lẽ đối phương đã không tránh thoát được đòn tấn công này. Giờ đã hiểu chưa? Đã hiểu một ngày huấn luyện này em có thể học được thêm những gì chưa? Tề Tiểu Tô cả người nhớp nháp mồ hôi, hai mắt sáng bừng nhìn anh, gật đầu thật mạnh, hiểu ạ. Tốt lắm, giờ bắt đầu, bản thiếu soái không nhường em nữa, chúng ta đánh thật một trận xem nào. Nghe xong lời này, Tề Tiểu Tô tuy rằng hít sâu một hơi nhưng trong lòng lại thấy hưng phấn mãnh liệt. Cô biết huấn luyện một ngày này của Vệ thiếu soái dành cho mình là gì, chính là kinh nghiệm thực chiến. Thân thủ của anh siêu tốt, có thể đánh được với anh một trận, cô tin rằng mình sẽ học được rất nhiều. Nhưng cô không ngờ không nhường trong lời anh nói là hung tàn tới cỡ nào. Mà đánh một trận trong lời của anh chính là đánh từ sáng tới tận lúc chạng vạng. Cô bị đánh ngã không biết bao nhiêu lần rồi lại bị anh khiển trách bò dậy, rồi lại ngã, trên người có không biết bao nhiêu chỗ bầm tím. Anh thật sự không hề nương tay, ra tay cũng chỉ tránh khỏi những chỗ yếu hại, còn dùng tới 7 phần sức mạnh. Lần cuối cùng bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, Tề Tiểu Tô không chịu nổi nữa mà nằm vật ra, vừa thở hổn hển vừa nói, có đánh chết em cũng không đứng lên nữa đâu. Không đứng thật. Vệ thiếu soái đứng bên cạnh cô, nhìn cô từ trên cao xuống. Cả người anh cũng mướt mát mồ hôi, tóc còn nhỏ nước, nhưng cả người lại tản mát ra một loại hormone nam tính mạnh mẽ. Ngay tại thời điểm này, Tề Tiểu Tô cũng không thể không thừa nhận Vệ thiếu soái đẹp trai mê người tới đáng sợ. Nhưng cô không thể nói không oán anh được, vì anh vẫn đánh cô thật. Cuối cùng, cả người cô bổ nhào vào lưng anh, muốn dùng cánh tay chèn vào cổ anh. Anh đã thật sự dùng sức quật ngã cô xuống, sau đó còn nhanh chóng xoay người, trơ mắt nhìn cô bị ném xuống đất, cũng không kéo cô lên mà đứng ra lệnh cho cô tiếp tục. Quá tàn nhẫn, quá độc ác. Tề Tiểu Tô không khỏi ấm ức trong lòng. Cô muốn nửa kia của mình là chàng trai ấm áp chứ không phải huấn luyện viên ma quỷ thế này. Nhưng mà giờ thiếu soái và chàng trai ấm áp mà cô muốn hoàn toàn chẳng có tí liên quan gì tới nhau cả. Không dậy nổi. Cô nhắm mắt lại, thở dốc, đánh chết em cũng không dậy nổi. Sau đó, cô cảm thấy bản thân mình bị một đôi tay vòng qua nách, cả người bị bế lên, cô vội vàng mở mắt ra nhìn thì thấy bản thân đang được Vệ thiếu soái bế. Nhưng điều làm cô thấy cực kỳ xấu hổ đó là anh bế cô như bế trẻ con ấy. Tay ôm sát bắp đùi cô, để cô ngồi lên cánh tay anh, cứ một tay ôm cô như thế đi ra ngoài cửa. Bởi vì trong nhà không tiện đánh đấm nên bọn họ đã bao một phòng tập quyền anh. Sau khi đóng cửa lại thì cả hai ở bên trong đánh nhau. Nhưng bên ngoài vẫn còn có người, nếu cô bị bế ra ngoài thế này thì quá mất mặt. Tề Tiểu Tô vội vàng chụp bờ vai anh, bỏ em xuống, mau bỏ em xuống. Vệ Thường Khuynh đặt cô xuống, về nhà thôi. Cô lập tức rầu rĩ đuổi theo. Tắm rửa xong, lên giường nằm, cả người Tề Tiểu Tô rã rời, toàn thân không có chỗ nào không đau. Vừa rồi, lúc ở trong phòng tắm, cô cởi quần áo và nhìn mình một thân bầm tím ở trong gương, thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu Nhất, trong từ điển của thiếu soái nhà cậu không có từ thương hương tiếc ngọc sao? Cô hoàn toàn không muốn động đậy. Hơn nữa trong lòng còn có một loại cảm xúc không thể nói thành lời. Hệ thống Tiểu Nhất nói, nếu không cô dùng sắc dụ dỗ thiếu soái đi, nói không chừng ngài ấy sẽ trộm hương trộm ngọc. Tề Tiểu Tô, cút, có thể tán dóc bình thường được không hả? Cô phát hiện tối qua, từ sau khi cô và thiếu soái tiến thêm một bước, hệ thống Tiểu Nhất dường như rơi vào trạng thái hưng phấn một cách khó hiểu. Xin hỏi, một trí thông minh nhân tạo như thế thì rốt cuộc hưng phấn cái gì chứ? Hệ thống Tiểu Nhất thở dài một hơi, nói, bản hệ thống thật sự muốn ghi lại lần đầu tiên thiếu soái sờ sô ô. Tề Tiểu Tô không nhịn được, hét lên, vệ. Thiếu soái vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc đúng một cái quần lót tứ giác bó sát người đẩy cửa bước vào. Sao thế? Hệ thống của anh sao lại lưu manh? Anh là đồ lưu manh. Tề Tiểu Tô mới nói được một nửa thì đã quay đầu nhìn thấy cơ thể gần như trần truồng của anh. Quần tứ giác bó sát làm nổi lên đường cong của một vật thể đáng sợ. Mặt cô không khỏi đỏ bừng, cầm lấy cái gối ném về phía anh. Rất nhiều đàn ông có dáng người chẳng có gì đáng nhìn, nhưng vệ thiếu soái tuyệt đối không phải. Dáng vẻ này của anh đủ làm người ta phải chảy máu mũi đấy. Cả chủ nhân và hệ thống đều là lưu manh thì phải làm sao đây? Vệ Thường Khuynh túm lấy cái gối, chính anh cũng cảm thấy xấu hổ vì anh phát hiện ra, náo loạn có một tí thế mà anh cũng có phản ứng rồi, phải làm sao đây? Xoay người sang chỗ khác, anh chật vật đi nhanh về phía tủ quần áo, mau chóng mở cửa tủ, lấy ra một cái áo thun rồi mặc lên người. Lúc này Tề Tiểu Tô mới nhớ ra hôm qua anh có mua một ít quần áo và treo trong tủ của cô. Lúc đó cô còn nói, quần áo của anh có thể treo ở tủ trong phòng ngủ dành cho khách, nhưng anh cố tình muốn treo cùng chỗ với cô. Sẽ có cảm giác giống như bọn họ cùng ở chung một phòng ngủ. Tim của hai người đều đập rất nhanh. Vệ Thường Khuynh nhìn gương mặt ửng hồng của cô thì không khỏi miệng khô lưỡi nóng, xoay người đi ra ngoài. Đêm nay nhớ ngủ sớm đi đấy, nếu không đi ra, anh sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đè cô ra chén sạch mất. Một đêm này, cả hai đều mất ngủ, nhưng không ai dám tới gõ cửa phòng đối phương. Sắp đến giờ ly biệt, lại còn là ban đêm, nếu thật sự ở chung một phòng thì chỉ sợ sẽ không khống chế được mất. Tề Tiểu Tô không dám, Vệ Thường Khuynh thì không muốn. Không muốn khi tình cảm của hai người mới vừa nhen nhóm đã nuốt sống cô vào bụng. Khi chân trời bắt đầu le lói sáng, Tề Tiểu Tô mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, một thân ảnh cao lớn, thẳng tắp nhẹ nhàng đi tới, đứng yên lặng bên mép giường một lúc lâu. Bảo vệ tốt cô ấy, anh khẽ lên tiếng. Hệ thống Tiểu Nhất biết anh đang nói với mình, cũng biết thiếu soái phải đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, thiếu nữ bất lương Tề Tiểu Tô. 7 giờ sáng, Tề Tiểu Tô dậy. Cô không tự mình tỉnh lại vì cô rất mệt, có thể ngủ cả ngày hôm nay cũng được. Là hệ thống Tiểu Nhất đánh thức cô. Hôm nay không đi học à? À, có đi chứ. Tề Tiểu Tô mơ màng ngồi dậy, một tờ giấy lọt vào tầm mắt cô. Cô bỗng nhảy dựng lên, vươn tay với lấy nó. Hôm qua luyện tập quá tàn nhẫn, đừng giận nhé. Em học thêm được một chút thì anh đi cũng thấy yên tâm hơn một chút. Ngoan ngoãn, chờ điện thoại của anh.